Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, không nghĩ tới còn mua một tặng một. Cái sau tà dị con ngươi đột nhiên co lại, kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Mới tới tà dị tại dưới mí mắt hắn, cái này bị đánh giết, phản ứng cũng phản ứng không kịp. Cái sau tà dị là ai? Hắn là theo Cửu Minh quốc gia một trận chiến bên trong sống sót tà dị, có thể tại kia chính xác chỉ đạo hỏa lực không ngớt bên trong sống sót, tuyệt không phải kẻ yếu. Hắn đạo hạnh tinh thâm, có hơn 500 năm đạo hạnh, mà cái kia mới tới tà dị tuyệt không kém hắn, chính là bởi vậy mới tới tà dị cùng hắn phụ trách trấn thủ cửa thành. Hai đại đạo đi 500 năm tà dị tọa trấn, vững như Thái Sơn, vậy mà lúc này đạo hạnh 500 năm tà dị xương cốt lại bị đánh gãy. Một chiêu phía dưới toàn thân xương cốt vỡ vụn, cả người cùng bãi đống bùn nhão, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Cái sau tà dị run lẩy bẩy, giận mà không dám nói gì, bởi vì trên bầu trời đứng đấy quỷ cũng không phải người khác. Đại danh đỉnh đỉnh Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục, uy trấn Cửu Minh quốc gia một trận chiến, đến nay vẫn ký ức khắc sâu. Cùng bực này tồn tại khiêu chiến, cùng chán sống không có gì khác biệt. Đinh, tà dị run lẩy bẩy, cái này cũng còn không có đánh đến tận cửa, người khác trước đánh lên đến, thuộc tính cộng 10 không có bất cứ chút do dự nào. Cái sau tà dị đang nghe Vương Bình lời nói về sau, co cẳng liền chạy, hướng về Phệ Vương cung chạy tới. Không bao lâu, oanh, giường cột chạm trổ Phệ Vương cung, nóc nhà sụp đổ, một cỗ như sư hổ nộ bào âm khí rèm cuốn thượng thiên, đánh nát cung điện đỉnh chóp. Xà Vương lao ra, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy nộ khí vô song âm khí, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Bách Quỷ Dạ Hành, ngươi muốn chết. Như hồng hoang thú, âm thanh chấn thương khung, truyền đi phi thường xa. Cho ta triệu tập tất cả tà dị. Nằm Long Vương hai con ngươi xâm nghiêm, nhắm người mà thị. Phệ Vương cung lại có một thân ảnh vút không mà lên, đi vào chủ trước mặt. Khí thế của nó không yếu, âm khí tràn ngập, tựa như U Minh Ma, nghiễm nhiên lại là một tôn xưng vương tồn tại. Xà Vương, không cần tức giận, đã bọn hắn đánh lên đến, cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm bọn hắn. Hôm nay tính cả Bách Quỷ Dạ Hành, đem Cửu Minh quốc gia tận diệt. Lam Vương ngươi nói đúng. Vương ngữ khí lạnh lẽo giống như hầm băng, lạnh thấu xương. Hôm nay nhường Bách Quỷ Dạ Hành có đến mà không có về. Quốc gia đồng dạng cùng âm ti cùng thuộc một phe cánh, kiên trì tiến công thế giới loài người. Quốc gia Vương, hôm trước Vương tìm đến cắn xà Vương người xem, bàn bạc tiến công Cửu Minh quốc gia sự tình. Ta vừa rồi đã để người thông chi âm ti, tin tưởng không lâu sẽ tới. Nhóm chúng ta đi trước chiếu cố Bách Quỷ Dạ Hành. Vương mí mắt rủ xuống, lóe ra không rét mà run lãnh mang. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là vô hạn tự bảo là cái dạng gì. Bất quá là một cái xưng vương tồn tại, sao là kêu gào, ta xem bất quá là Cửu Minh quốc gia cùng người canh giữ chỗ dựa a. Phệ Vương tựa hồ rất tán đồng, Vương phán đoán, hắn đưa tay ra hiệu tên kia thông báo cái sau tà dị tới. Bách Quỷ Dạ Hành đến bao nhiêu người? Trong đó có bao nhiêu người canh giữ, Cửu Minh Vương có phải hay không cũng tới, chỉ là một cái càng đến. Nghe Xà Vương không có mảy may kiêng kỵ, nhưng nếu là Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng cùng nhau đến, vậy liền khó mà nói. Tự mình liền một cái xưng vương tồn tại, đối phó không ba vị xưng vương tồn tại, hiện tại duy nhất may mắn chính là Vương Tại, làm cho Phệ Xà Vương có lực lượng. Hai đối hai, Xà Vương không giả bất luận kẻ nào, cho dù đánh đến kia thời điểm, Cửu Minh Vương, Sivu chính là mặc người chém giết. Vệ vương bệ hạ, Cửu Minh vương không có tới. Không có tới, kia Cửu Minh thôn trưởng đâu? Không, không có tới, sắc mặt trì trệ, vệ vương hoang mang, Cửu Minh quốc gia xưng vương tồn tại không đến. Chẳng lẽ là trấn thủ người đến? Đến Quảng Minh vương, vẫn là Trương Văn vương? Xà vương nói ra suy đoán, không có trấn thủ người, thuộc hạ không có cảm nhận được hạo nhiên chính khí. Cái sau tà dị thành thật trả lời, cái này, đừng nói là xà vương, liền vương đều sửng sốt, Cửu Minh quốc gia, trấn thủ cũng không có tới. Chẳng lẽ bách quỷ dạ hành đơn thương thớt mã lai? Lam vương quỷ dị sắc mặt, nói, có phải hay không chỉ có bách quỷ dạ hành quỷ? Là, cái sau tà dị đối với bách quỷ dạ hành quỷ khắc sâu ấn tượng. Một chút nhận ra, bất quá còn nhiều ba cái không biết quỷ, thuộc hạ cảm giác không chịu được bọn hắn là cái gì cấp độ. Đồng thời, cái sau tà dị còn nói ra Vương Bình muốn tự mình tiện thể nhắn. Chứng minh chỉ có bách quỷ dạ hành tới. Cuồng vọng, vệ xà vương trợn mắt, chỉ là một cái xưng vương tồn tại, thế mà khiêu khích đến tự mình cửa nhà. Đây là không đem hắn để vào mắt sao? Xem ra hắn là cảm thấy phệ vương ngươi cũng chỉ là một cái xưng vương. Không cần e ngại, Lam vương phân tích một đợt. Bách quỷ dạ hành hẳn là không nghĩ đến đi. Quốc gia trừ thổi lô, tự mình cũng tại quốc gia. Bách quỷ dạ hành quá tự đại, tự cho là quốc gia là quả hồng mềm. Trên thực tế đá trúng thiết bản, biết được tình huống. Xà vương không chút do dự, mang theo lo quốc gia tà dị cùng vương thẳng hướng cửa thành. Vệ quốc độ cửa thành, Vương Bình mang theo bách quỷ dạ hành bầy quỷ đứng ở cửa thành trên bầu trời. Không bao lâu, Vương Bình, chủ nhóm bốn vị xưng vương tồn tại hình như có nhận thấy. Nhìn về phía thành nội, ngoặc kép, ngươi muốn chết, phương xa, xà vương khí thế hùng hổ. Bên cạnh vương cùng sau lưng tà bộc phát ra âm khí, hình thành ngập trời hải triều, cảnh tượng dọa người, da xương sợ hãi. Vương Bình nhìn phệ vương, phát giác được vương khí tức, nét mặt biểu lộ tiếu dung. Vương Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn mua một tặng một. Nó tiếng không lớn, lại bị ở đây tất cả xưng vương tồn tại nghe thấy. Chủ nhóm tự bế, sắp chết đều là nổi lên ý cười, mà xà vương thì là chấn động, chợt trợn mắt, đinh, hai đại xưng vương tồn tại phẫn nộ, túc chủ ngươi thật cuồng vọng, chẳng lẽ lại coi là có thể lấy một địch hai, thuộc tính cộng 20, giết. Vương Bình đột nhiên hét lớn, tiếng như kinh lôi nổ vang, chấn điếc phát trước, giống như là biển gầm quét sạch tứ phương, oanh. Âm khí như thiên đình thiên hà vỡ đê, nghiêng quyển trên trời dưới đất, giống như cửu u hắc ám hiện lên trong nhân thế. Vương Bình một phương, bốn cỗ bia muộn bốn phương tám hướng âm khí phun trào. Phô thiên cái địa, ép hướng về phía trước đến phệ vương các loại quỷ. Đinh, hai đại xưng vương tồn tại kinh dị, bốn tên xưng vương tồn tại. Cái này sao có thể? Thuộc tính cộng 20 lúc này, vương kinh ngạc, Lam vương sắc mặt cuồng biến, Sivu không phải đã nói liền đến bách quỷ dạ hành mà thôi sao? Tại sao có thể có bốn tên xưng vương tồn tại? Đột nhiên, đinh, hai đại xưng vương tồn tại rung động, bách quỷ dạ hành có bốn vị vương, thuộc tính cộng 20 đinh, quốc gia tà dị nhóm can đảm phim quấn. Bách quỷ dạ hành quá cường đại, lại có bốn vị vương, thuộc tính cộng 100 hiển nhiên, bọn hắn đã phỏng đoán đến chân tướng. Trong lúc nhất thời, quốc vương bầy quỷ kinh dị chiếm, có thể có được bốn vị vương, cho dù là tại trấn ngục chi địa cũng là hiếm thấy. Bách quỷ dạ hành đến cùng là cái gì thế lực, không cho xà vương bọn người phản ứng cơ hội. Không có chút nào nói nhảm, không có bất cứ chút do dự nào, Vương Bình mang theo Bách Quỷ Dạ Hành thẳng hướng quốc gia. Bách Quỷ Dạ Hành thành lập đến nay, rốt cục giơ lên huyết tinh đồ đao. Thanh thứ nhất đồ đao rơi vào quốc gia trên đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.